Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Hồng Lục sắc phối trí có chút cay đôi mắt, bất quá Tư Duyệt cũng không có nói tùy tay hướng bên cạnh một ném. Bởi vì loại đồ vật này xuất hiện tại như vậy cao lớn thượng khoang trò chơi bản thân chính là một kiện thực không bình thường sự tình, khác thường tức vì yêu. Chẳng qua nàng nhất thời cũng không biết thứ này là làm gì dùng. Nhưng thật ra nàng đem thứ này lấy ra tới sau bốn phía bạch liên hoa bắt đầu khô héo. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Nguyên bản làm Tư Duyệt cảm thấy không khỏe lĩnh vực. Đột nhiên từ trong suốt biến thành nước gợn văn giống nhau hiển lộ ra tới. Biến mắt thường xem thấy. Rách nát thanh thình lình xảy ra làm Tư Duyệt trở tay không kịp. Toàn bộ lĩnh vực giống như gương vỡ vụn biến thành từng khối nửa trong suốt mảnh nhỏ. Sau đó hoàn toàn tiêu tán. Không tốt, Tư Duyệt nắm chặt trong tay lắc tay. Không có thời gian đi quản cái kia khoang trò chơi cùng kỳ quái máy phát điện. Chỉ có thể ấn ký ức rút đao đối với bùn đất vách tường đào lên. Nghe hầm ngầm khẩu càng lúc càng lớn động tĩnh. Tư Duyệt trong tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn không có chú ý tới trên đầu phun ra huyết vụ đã tụ thành tinh tế tuyến. Chui vào nàng ngón tay câu lấy cái kia thô ráp tiểu hồng dù. Hầm ngầm cửa trồng chất mao cầu thi thể rốt cuộc bị bên ngoài mao cầu đẩy ra một cái lộ tới. Càng ngày càng nhiều mao cầu tễ tiến vào. Lĩnh vực biến mất làm mao cầu nhóm không hề sợ hãi trực tiếp liền phát tiến vào. Tư Duyệt chỉ có thể buông đào hấu nghiệp lớn quay đầu huy đao bổ tới. Chỉ cần thân thể năng lượng không có vấn đề, này đó mao cầu đối với Tư Duyệt tới nói căn bản không tính chuyện này. Lưỡi đao xẹt qua chỗ toàn bộ chém xuống, lưu lại đầy đất mao cầu thi thể sau mao cầu nhóm đột nhiên bất động bắt đầu lui ra phía sau. Sau đó từ phía sau chen qua tới một con so phía trước gặp qua mao cầu đều đại mao cầu. Nó đôi mắt cũng không phải màu xanh lục mà là đỏ như máu. Bất quá thực rõ ràng này chỉ mao cầu cũng không thuộc về tang thi loại. Đại mao cầu mở miệng ra bén nhọn tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Màu đỏ đen viên cầu ở đại mao cầu trong miệng ngưng tụ. Tư Duyệt cả kinh trực giác liền cảm thấy phi thường không tốt. Này đại mao cầu rõ ràng là ở nghẹn đại chiêu. Làm sao bây giờ hướng nơi nào lóe? Tư Duyệt nghĩ đến thời điểm màu đỏ đen viên cầu đã hướng nàng nã pháo. Tư Duyệt hướng bên cạnh nhảy một bước né tránh công kích. Màu đỏ đen viên cầu tạp tới rồi Tư Duyệt nguyên bản đứng thẳng vị trí. Toàn bộ hầm ngầm đều rung động lên. Tư Duyệt nhưng thật ra muốn chạy nhưng là mao cầu nhóm rõ ràng không nghĩ buông tha nàng. Không chỉ như thế còn các loại cản trở không cho nàng tới gần vừa mới kia một chút đã tạp thông. Thông đạo, ngay từ đầu là vẫn luôn chiều nàng phun hắc hồng viên cầu. Xem nàng thong dong tránh né lập tức lại thêm tiến vào không ít mao cầu. Chẳng qua này đó mao cầu thương tổn không có kia chỉ đại như vậy mà thôi. Tư Duyệt không ngừng nhảy tới nhảy lui. Thực mau cái này vốn đang tính không tồi hầm ngầm liền trở nên rách nát lên. Một cái hô hấp lúc sau Tư Duyệt liền đặt chân mà đều không có. Này còn không phải tệ nhất. Bởi vì nắm đại trường đao Tư Duyệt đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cứng đờ. Sau đó một cái hô hấp không đến thời gian đã hoàn toàn không thể động. Đối mặt đập vào mặt chiều nàng tạp lại đây màu đỏ đen viên cầu. Tư Duyệt trong đầu còn có rảnh kỳ quái như thế nào lần này năng lượng như vậy kỳ quái. Lập tức không tiêu hao, lập tức lại tiêu hao đến nhanh như vậy. Hết thảy đều là từ cái này nguyên bản hầm ngầm lĩnh vực rách nát bắt đầu. Từ những cái đó màu trắng hoa sen khô héo bắt đầu. Từ nàng cầm lấy cái kia lắc tay bắt đầu. Hồng quang từ Tư Duyệt lòng bàn tay bay ra tới. Một phen mang theo lượn lờ năng lượng màu đỏ cây dù nháy mắt ngưng thật sự Tư Duyệt phía trước. Lập tức liền chặn sở hữu tạp lại đây viên cầu. Những cái đó hắc hồng viên cầu liền tính ở dù trên mặt bạo liệt mở ra cũng không có phá hư dù mặt. Từng giọt, ta đi, thứ gì, sao sao bảo, Tư Duyệt chừng lớn mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hồng dù. Còn có nắm dù bính có chút mờ ảo nửa thật thể. thấy không rõ ngũ quan nhưng xem dáng người rõ ràng là nữ nhân không rõ sinh vật. Nữ nhân tựa hồ quay đầu lại nhìn nàng một cái sau đó cho nàng một cái mỉm cười. Tư Duyệt đến thừa nhận cái loại này ngũ quan mơ hồ tươi cười thật sự làm người lông tơ thẳng dựng. Bất quá nàng có thể cảm thấy nữ nhân đối nàng thiện ý. Sau đó chính là một hồi hiện trường chân nhân chiến đấu dạy học. Nữ nhân kia từ hồng dù dù bính rút ra một thanh trường đao. Một tay hồng dù một tay trường đao hướng tới đối diện Mao Cầu đại quân vọt qua đi. Quét ngang thượng trọn, nhảy lên, chiết thân, trở tay nghiêng phách, một phen một mét nhiều trường đao ở nữ nhân trong tay phảng phất sống giống nhau. Hơn nữa tay trái hồng dù đón đỡ đánh tạp, không trong chốc lát Mao Cầu đã bị quét sạch 1/3. Mà Mao Cầu nhóm liền một cây mao đều sờ đến nữ nhân trên người. Bất quá thực hiển nhiên này còn không phải nữ nhân sở trường nhất. Không biết là đuổi thời gian vẫn là như thế nào. Nữ nhân động tác so vừa rồi còn muốn sắc bén. Nhoáng lên mắt tay trái hồng dù cũng biến thành trường đao. Song đao treo cổ kia thương tổn cùng công kích lực độ căn bản là không phải một thêm một đơn giản. Như vậy, chỉ là Tư Duyệt nhìn một lát liền phát hiện nữ nhân chiêu số có chút quen mắt a. Này, này không phải nàng từ nhà nàng đồ ăn nơi đó học được đao pháp sao? Chiêu số có 7-8 thành tương tự, chẳng qua là bởi vì trường đao lớn nhỏ bất đồng, trước mặt nữ nhân dùng lại là đôi tay đao. Cho nên nhất thời không có nhận ra tới, chỉ là nữ nhân này như thế nào sẽ đổ ăn ra đao pháp đâu. Thân thích, thật sự không thể trách Tư Duyệt như thế tưởng, bởi vì đồ ăn nói đây là thần gia gia truyền đao pháp. Chỉ là rốt cuộc là ai còn chờ về sau lại nói. Hầm ngầm mãn chàng đều là nữ tử nhảy lên quay cuồng thân ảnh. Động tác mau có thể Tư Duyệt nhãn lực đều phải theo không kịp. Bất quá Tư Duyệt vẫn là nhìn ra một ít, tỉ như nữ nhân thân ảnh từ nguyên bản màu ngân bạch chậm rãi bắt đầu nửa trong suốt. Mà nguyên bản chỉ là mơ hồ ngũ quan giờ phút này đã chỉ còn lại có một cái hình dáng. Mà vừa mới còn thân thể rõ ràng tương đối trạng thái cố định tay chân thân thể. Hiện tại ở vừa di động xuất hiện đong đưa, thật giống như chậm rãi ở hòa tan giống nhau. Cuối cùng một con mao cầu treo cổ ở song đao dưới. Nữ nhân rốt cuộc dừng động tác chậm rãi đi rồi trở về. Vô thanh vô tức mà tới gần Tư Duyệt, hai thanh trường đao cũng biến trở về một phen dù một cây đao trạng thái. Sau đó chính là trường đao vào vỏ, không ra tay phải sờ lên Tư Duyệt mặt, vô pháp quan sát đến đối phương biểu tình Tư Duyệt banh mặt. Cố giữ vững bình tĩnh nhìn nữ nhân một bàn tay ở trên mặt nàng lưu luyến. Sau đó đã mơ hồ trong suốt thân hình chậm rãi bay lên không? Ở nàng cái trán rơi xuống một cái hôn, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang toàn trở về tay nàng tâm ân y Tư Duyệt. Nếu không phải cuối cùng nàng nghe được một tiếng giống như nỉ non bé ngoan, nàng sẽ cho rằng nàng bị cái gì kỳ quái đồ vật coi trọng. Thật sự là vừa rồi đối phương sờ mặt nàng động tác quá mức ôn nhu triền miên. Nhìn giống như là đang sờ tình nhân giống nhau. Bất quá, Tư Duyệt tầm mắt chậm gì gì mà chuyển qua nàng tùng tùng nắm nắm tay tay trái. Lại đem tầm mắt di hồi đầy đất động mao cầu thi thể. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bàn tay vàng. Nếu mỗi lần thời điểm chiến đấu nữ nhân kia đều có thể ra tới. Kia, liền tuyệt bích là khai quải a. Bất quá cái này vẫn là về sau lại nói. Bởi vì Tư Duyệt cảm giác được chính mình trước mắt tầm mắt càng ngày càng ám chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Suy nghĩ cũng càng ngày càng độn. Cuối cùng rốt cuộc cái gì cũng nhìn không thấy. Hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này đây là Tư Duyệt tỉnh lại sau lần đầu tiên hoàn toàn hao hết năng lượng mất đi ý thức. Cả người còn vẫn duy trì phía trước tư thế. Đôi mắt cũng mở, đại trường đao đã biến trở về dao phẫu thuật hiểm hiểm tạp ở Tư Duyệt ngón tay cùng hổ khẩu không? Có ngã xuống, một đôi đỏ như máu đôi mắt toàn bộ thành màu xám. Toàn thân không có một tia vật còn sống hơi thở, Tần Vô Dạng bị thần phàm xách theo xuống dưới thời điểm. Đầu tiên là nhìn đến đổ trên mặt đất cửa động mao cầu thi thể. Thường Minh Kiều mấy cái tang thi cũng đi theo cùng nhau lại đây. lập tức tiến lên thanh ra một cái nói tới. Chỉ là mới hướng bên trong đi rồi hai bước liền thấy trên mặt đất chất đầy thật dày mao cầu thi thể. Quả thực làm người không chỗ đặt chân. So sánh với phía trước thi thể, này đó thi thể thượng miệng vết thương muốn tế một ít cũng thâm một ít. Cùng Tư Duyệt đại trường đao có rõ ràng khác nhau, nơi này có khác người đã tới. Vấn đề này ở mọi người trong lòng chợt lóe mà qua. Theo sau liền vứt tới rồi sau đầu, bởi vì bọn họ đã thấy được trợn tròn mắt đứng ở tận cùng bên trong Tư Duyệt. Đại gia trong lòng đều là buông lòng. Chỉ là thực mau liền phát hiện Tư Duyệt không thích hợp nhi. Tần Vô Dạng là cái thứ nhất tiến lên, đầy đất mao cầu thi thể hòa hảo giống trải qua oanh tạc giống nhau mặt đất. Làm hắn này ngắn ngủn 200-300 mét khoảng cách đi được dị thường gian khổ. Bất quá cũng may làm hắn duỗi tay ôm lấy Tư Duyệt. Không có do dự mà Tần Vô Dạng ở trước tiên cúi đầu hôn lên Tư Duyệt đôi môi. Ở đối mặt lúc này Tư Duyệt khi... Trước kia bị Tư Duyệt kéo trước mặt mọi người hôn môi xấu hổ cùng không khỏe đều thành làm ra vẻ. Toàn bộ ném tới sau đầu, nhưng mà Tư Duyệt cũng không có phản ứng. Tư Duyệt không có chủ động hấp thụ dị năng, bởi vì nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, Tần Vô Dạng lại còn sẽ không chủ động đem dị năng cho người khác. Tần Vô Dạng có chút nôn nóng buông ra Tư Duyệt đôi môi. Nếu như vậy không được kia chỉ có thể dùng lão biện pháp. Lúc này treo ở Tư Duyệt hổ khẩu dao phẫu thuật bị Tần Vô Dạng chú ý tới. Không nói hai lời lấy qua tay thuật đao ở chính mình trên cổ tay cắt một đao. Sau đó cúi đầu hút huyết lại đem huyết đút cho Tư Duyệt. Tư Duyệt hai mắt bắt đầu khôi phục ánh sáng có sinh khí. Bất quá tiếp theo nháy mắt lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tần Vô Dạng thiếu chút nữa một cái tát chụp đến chính mình trên đầu. Lập tức cầm trong tay dao phẫu thuật lắc lắc cẩn thận cắm trở về Tư Duyệt cái ót. Sau đó lại uy huyết, quả nhiên lúc này đây không có ở uy đi xuống liền trực tiếp từ trên đầu bay ra trở lại hắn trên. Người, cứ việc như thế Tần Vô Dạng cũng uy vài khẩu huyết Tư Duyệt mới khôi phục ý thức. Sau đó duỗi tay chủ động câu lấy Tần Vô Dạng cổ hấp thụ năng lượng. Tần Vô Dạng này một đường lại đây thần phàm đều không có lại khai bài trừ năng lượng lĩnh vực. Cho nên như vậy trường một đoạn thời gian Tần Vô Dạng thực sự thu không ít năng lượng. Nhưng là bất quá ngay lập tức thời gian đã bị Tư Duyệt hút đến không còn một mảnh. Hơn nữa Tư Duyệt hiển nhiên còn không thỏa mãn. Ở Tần Vô Dạng bên miệng lưu luyến không đi. Ta còn muốn, Tư Duyệt tựa hồ ý thức không có hoàn toàn thanh tỉnh. Buông lỏng ra Tần Vô Dạng môi sau cũng không có buông tay. Cả người liền dính vào hắn trên người. Trong miệng rầm rì, thật giống như muốn đường ăn tiểu hài tử giống nhau liên tiếp mà làm nũng. Cho ta sao, ta muốn, a cần, Tần Vô Dạng thật sự không nghĩ oai. Nhưng là Thường Minh Kiều bên kia mấy cái hiển nhiên đều là tài xế già. Ánh mắt kia quả thực bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Hơn nữa Tư Duyệt cùng bình thường hoàn toàn bất đồng nói chuyện phương thức. Ngữ điệu cùng ngữ khí, Tần Vô Dạng cảm thấy đời này đều không có như vậy cảm thấy thẹn quá. Bất quá Tư Duyệt cùng chính mình làm nũng cũng là thực mới mẻ sự tình. Nhưng nếu là trong lén lút liền càng tốt, ô, ta muốn sao, ô, Tư Duyệt xoắn thân thể ở Tần Vô Dạng trong lòng ngực lăn lộn. Không một lát liền thấp giọng nức nở lên. Tuy rằng tang thi cũng hảo nửa người nửa thi cũng hảo đều là không có nước mắt. Nhưng là này vẫn là Tư Duyệt lần đầu tiên khóc, nhưng đem Tần Vô Dạng đau lòng hỏng rồi. A Cẩn ngoan, A Cẩn không khóc, chúng ta trước đi lên, này ngầm năng lượng thiếu. Chúng ta lên rồi liền cho ngươi được không? Tần Vô Dạng ôm Tư Duyệt lại chụp lại hống đến, này nơi nào là đương lão bà, này rõ ràng là đương khuê nữ đâu. Chỉ là cái dạng này hai người xem đến những người khác đỏ mắt không thôi. Cũng tưởng lập tức tìm cái ôm một cái hống hống. Cũng không biết có phải hay không Tần Vô Dạng khuyên hống thật sự hữu hiệu. Tư Duyệt tuy rằng vẫn là bĩu môi thường thường rầm rì hai tiếng. Bất quá nhưng thật ra không có kia cổ dây dưa kính nhi. Bị Tần Vô Dạng thuận lợi mang theo đi hướng Tư Duyệt phía sau bị đả thông cái kia thông đạo. trí nhớ tốt Tư Duyệt nhớ rõ này đó thông đạo vị trí. Đã gặp qua là không quên được Tần Vô Dạng càng là sẽ không quên. Tác giả có lời muốn nói. Phía dưới là tiểu mục đột nhiên một cái não động, không chỗ sắp đặt, cuối cùng quyết định đáp ở chỗ này. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại một phòng sinh ngoại bạch thúc từ đông đi dạo đến tây. Lại từ tây đi dạo đến đông, bệnh viện hành lang đều mau bị dẫm ra một cái chiến hào. Ba ba, người bình tĩnh một chút, Tư Hoàng bệ hạ đỡ bụng đã có 8 sao 9 nguyệt đại hoát tâm nhu. Mụ mụ sẽ không có việc gì, đúng vậy ra ra. Người bình tĩnh điểm, Tư Duyệt sách một tiếng, há mồm cắn Tần Vô Dạng đưa qua bánh bao nhỏ. Ngô, hương vị rất kỳ quái bất quá cũng khá tốt ăn. Rốt cuộc bên trong là biến dị thú thịt cũng không phải đời trước thịt heo. A cần có thể hay không nị, ta cho ngươi mang theo trái cây. Tần Vô Dạng từ nhẫn chữ vật lấy ra nửa trong suốt hộp cơm. Mở ra sử dụng sau này tăm xỉa răng cắm một khối cắt xong rồi màu đỏ thịt quả uy tới rồi Tư Duyệt. Trong miệng, Tư Duyệt a ô một ngụm ăn luôn. Híp mắt cả người lười nhác mà dựa vào Tần Vô Dạng trên người. Người thiết trái cây so người khác thiết đến ngọt một ít, vậy lại ăn một khối, Tần Vô Dạng cúi. Đầu cười khẽ một tiếng lại cắm một khối uy đến Tư Duyệt trong miệng. Tư Hoàng bệ hạ cũng từ trong không gian lấy ra đồ vật hiếu kính nhà mình lão bà đại nhân. Bạch thúc, này đàn bất hiếu tử tôn, lão bà của ta ở sinh hài tử. Này đàn hóa cư nhiên ở chỗ này tác ta cẩu lương. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại nhị đột nhiên phòng sinh môn bị mở ra hai cái hộ sĩ tiểu thư một. Người ôm một cái bảo bối ra tới. Thần phàm lập tức liền phải vọt vào đi. Vốn dĩ hắn chính là muốn bồi sản. Bất quá lão bà kiên quyết không đồng ý. Nói là miễn cho sinh thời điểm quá đau một cái nhịn không được rút đao chém hắn. Cho nên vẫn là làm hắn ở bên ngoài ngốc. Tư Hoàng bệ hạ cùng Tần Vô Dạng lập tức tiến lên một người ôm quá một cái. Kia tư thế rõ ràng là cố ý huấn luyện quá quen thuộc đến không được. Chúc mừng là Long Phượng thai. Các ngươi là sản phụ người nhà sao? Ký tên liền có thể ôm hài tử đi trẻ con phòng, hộ sĩ tiểu thư cười đến thức vui vẻ. Liền thích loại này có tự giác gia trưởng. Chỉ là vừa rồi nàng giống như cảm giác được bên người thổi qua một trận gió. Bất quá bệnh viện hành lang nơi nào tới phong, là ảo giác đi, ta là sản phụ nhi tử Tư Hoàng bệ hạ lập tức ký tên. Xong rồi Tần Vô Dạng lại đây ký tên, châm trước một chút nói, sản phụ là ta lão trưởng bối, là tổ tông, sống tổ tông, nga, có, hộ sĩ tiểu thư cũng không phải chưa hiểu việc đời. Hiện tại người thọ mệnh dài quá, tôn bối chạy tới bồi sản nãi nãi lại không phải chưa thấy qua. Nho nhỏ giường em bé nằm hai cái mặt đỏ hồng tiểu bao tử. Giờ phút này đang ở hô hô ngủ nhiều. Tư Hoàng bệ hạ cùng Tần Vô Dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hai chỉ bánh bao. Hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ cũng muốn mềm mại em bé. Tư Hoàng bệ hạ, nhẫn nhẫn, lại quá một tháng. Lão bà trong bụng tiểu gia hỏa liền phải ra tới. Tần Vô Dạng, hắn muốn cố lên mới là... Chỉ là hắn thực nỗ lực, lão bà bụng còn không có động tĩnh, chẳng lẽ là giống loài không kiêm dung? Này thật đúng là sầu chết người. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại tam tiểu trên giường ăn mặc màu lam yếm nam bánh bao vững vàng một. Trường bánh bao mặt, khổ đại cừu thơm ôm nãi hồ, dùng cực đoan khinh bỉ ánh mắt nhìn chăm chú vào, dựa vào tiểu cái đệm thượng oai thân mình híp mắt. Tư đô dùng sức hút nãi hồ hồng nhạt yếm nữ bánh bao. Nam bánh bao, chẫm đời này muội muội thật là xuẩn tới cực điểm. Nam bánh bao xách lên nãi hồ liền hướng tiểu giường vòng bảo hộ thượng tạp. Chẫm muốn ngự thiện, chẫm không cần nãi hồ. Tang tang duỗi ra tay nửa đường tiệt xuống sữa hồ. Khom lưng dùng ngón tay điểm điểm nam bánh bao cái chán. Không dung cự tuyệt đến đem nãi hồ nhét vào nam bánh bao trong miệng. Nam bánh bao. Bắt đầu hút nãi hồ nam bánh bao nước mắt nhiêu đầy mặt. Nam tử hán đương co được giãn được. Nhẫn nhục phụ trọng, hương vị cũng không tệ lắm. Chẫm liền miễn cưỡng tạm chấp nhận đi. Bên cạnh nữ bánh bao cái miệng nhỏ buông lòng chính mình đánh cái no cách. đầu một oai liền đánh lên tiểu khò khè, cắn nãi Hồ Nam bánh bao. Thứ này tuyệt đối không phải Trẫm muội muội. Thứ này cùng như thế anh minh thần võ Trẫm như thế nào có thể là một mẹ đẻ ra đâu. Chẳng lẽ là Trẫm đời trước diệt nhân gia quốc gia quá nhiều. Cho nên trời cao ở trừng phạt Trẫm. Trở lên, ngày mai phóng 4 cùng 5. Hết chương.